Đấu phá thương khung hậu truyện hai vô thượng cảnh giới. Chương 2, đấu đế đại lục 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân hình Tiêu Viêm xuất hiện trong một mảnh hư vô hắc ám. Trong thông đạo không gian này có năng lượng ba động thật lớn. Cùng một loại uy áp có thể làm cho đấu đế đô động dung. Trong thời gian, ngay cả đấu khí trong cơ thể Tiêu Viêm cũng trở nên có chút hỗn loạn. Tiêu Viêm không dám khinh thường, vội vàng ngồi xếp bằng, thúc dục đấu khí trong cơ thể tiến hành chống cự. Một đạo bóng đen ngồi xếp bằng trong hư không. Năng lượng thông đạo này vượt xa tưởng tượng của Tiêu Viêm. Thân ảnh Tiêu Viêm bắt đầu trở nên cực độ vặn vẹo. Đấu đế ở đấu khí đại lục đã là vô thượng chi cảnh. Hiện giờ đấu khí trong cơ thể Tiêu Viêm dĩ nhiên còn xuất hiện hỗn loạn. Có thể tưởng tượng được năng lượng này khủng bố cỡ nào. Nó đủ để dễ dàng đem đấu thánh cường giả xé nát. Không phải đấu đế không hề có khả năng sinh tồn. Tiêu Viêm cứ như vậy ngồi xếp bằng, dựa vào dị hỏa chống cự. Trải qua mấy ngày điều tức, khí tức Tiêu Viêm mới có thể ở trong phiến không gian này chậm rãi ổn định lại. Không biết qua bao lâu mới chậm rãi mở mắt ra. Hô, Tiêu Viêm thở dài một hơi. Không gian này quả nhiên không tầm thường. Trải qua đoạn chống cự này điều tức, Tiêu Viêm dĩ nhiên cảm giác được đấu khí của mình có một tia vi diệu tăng lên. Tia vi diệu này tăng lên làm cho hắn biết được một tình huống. Đó chính là, ở phiến không gian này, đấu đế sẽ không còn là cường giả đỉnh phong nữa. Chính mình lại bắt đầu một cuộc hành trình dài đằng đằng trong gai. Thông đạo này nhìn qua vô biên vô hạn, tựa hồ không có điểm cuối. Thông đạo bốn phía, giống như tinh thần thiên địa, phát ra tinh quang lấp lánh rực rỡ. Loại hoàn cảnh này rất dễ dàng làm cho người ta mất đi tâm trí. Đương nhiên, đấu đế cường giả tâm cảnh cùng đế cảnh linh hồn lực Tiêu Viêm làm sao có thể bị quấy nhiễu. Nhưng Tiêu Viêm vẫn biết rõ thông đạo này nguy hiểm, không dám xem nhẹ, mở cánh xương, dị hỏa đủ màu sắc vây quanh Tiêu Viêm. Thân hình chậm rãi phi hành trong phiến không gian này. Trong không gian này chỉ có một mảnh tinh thần, hoàn toàn mất đi khái niệm thời gian. Tiêu Viêm cũng không biết bay bao lâu. Với thực lực đấu đế hiện giờ của hắn, tốc độ phi hành ở cái chỗ này dĩ nhiên chậm hơn mấy lần. Điều này làm cho Tiêu Viêm kinh ngạc không thôi. Đồng thời Tiêu Viêm cũng phát hiện, mình càng bay về phía trước, cái loại đế chi nguyên khí này lại càng thêm nồng đậm. Điều này cũng làm cho Tiêu Viêm tin tưởng không gian này có điểm cuối. Cứ như vậy, Tiêu Viêm không biết mệt mỏi bay lên, nhìn không tới tận cùng không gian, không có chút thanh âm nào. Tùy thời nghe thấy chỉ có thanh âm cánh mình gào thét. Một chữ, tĩnh lặng, làm cho người ta sợ hãi tĩnh. Thật sự làm cho người ta có loại cảm giác sắp sụp đổ. Bất quá trải qua thời gian rất dài phi hành, Tiêu Viêm đã quen với loại tĩnh lặng này. Phi hành như vậy không biết kéo dài bao lâu. Đột nhiên, Tiêu Viêm đột nhiên mở mắt ra. Thân ảnh vội vàng bạo xạ mà lui. Thầm mắng một tiếng, đáng chết. Cái gì đây? Vừa mắng xong, hô, Tiêu Viêm rõ ràng nghe thấy phong kình thật lớn đập vào mặt. Không gian an tĩnh nhất thời trở nên cuồng bạo. Một sinh vật hình thể ước chừng 100 thước, gào thét mà đến. Loại sinh vật này Tiêu Viêm chưa từng thấy qua. Hình thể khổng lồ làm cho người ta tâm hàn. Điều làm Tiêu Viêm cảm giác được khủng bố nhất chính là sinh vật không biết tên này lại có khí tức cao tới đấu đế so với mình còn mạnh hơn một chút. Đây là Tiêu Viêm căn bản là không cách nào tưởng tượng. Thứ này nếu đặt ở đấu khí đại lục, sợ là toàn bộ đại lục đều bị nó phá hủy. Tuy nói trên khí tức Tiêu Viêm có chút cảm giác áp bách, nhưng mà Tiêu Viêm lại không có bất kỳ cảm giác e ngại nào. Sau khi ổn định thân hình, trên lông mày hiện lên một tia tức giận. Đấu đế mới, kiệt, lập tức làm rượu thức ăn cũng không tệ lắm. Thanh âm thô kệch của sinh vật không biết tên quanh quẩn trong không gian yên tĩnh này. Ô, hừ. Ai là người uống rượu còn chưa chắc chứ. Tiêu Viêm hừ lạnh một tiếng. Hắn không biết trước mắt này là quái vật gì. Sau khi thăng cấp đấu đế, mình đã mấy chục năm chưa từng chiến đấu qua. Nhưng giờ phút này tế bào chiến đấu toàn thân tựa hồ đều bị đánh thức. Tiêu Viêm trên bầu trời, vui vẻ không sợ nhìn quái vật khổng lồ kia. Thủ ấn biến ảo, trong thời gian ngắn, dị hỏa chung quanh lại khiến bốn phía biến thành biển lửa cuồn cuộn. Sau đó lại dùng tốc độ cực nhanh vọt vào thân thể Tiêu Viêm. Mà sau khi những hồng viêm cuồn cuộn này tiến vào thân thể Tiêu Viêm, thân thể Tiêu Viêm cũng dưới vô số đạo hỏa diễm tràn vào nhanh chóng bành trướng. Hơn nữa trong lúc bành trướng, hỏa diễm rực rỡ, lại nhanh chóng từ trong lỗ chân lông toàn thân Tiêu Viêm gào thét mà ra. Hóa thành từng con hỏa long, xoay quanh quanh người, quả nhiên có chút bản lĩnh. Không hổ là đấu đế duy nhất tái hiện sau ngàn năm. Nhưng muốn đấu với bổn đế còn kém một chút. Nhìn thấy Tiêu Viêm quanh thân bay lên hỏa diễm rực rỡ, trong mắt sinh vật khổng lồ cũng xẹt qua vẻ kinh dị. Ta ngược lại muốn xem, người dưới bề ngoài hoa lệ này, rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh. Cười lạnh hạ xuống, thân thể khổng lồ của sinh vật đột nhiên khẽ động, mang theo tinh thần chung quanh. Cái đuôi khổng lồ trực tiếp hướng Tiêu Viêm hô to mà đi. Trong lúc đó toàn bộ không gian đều mơ hồ có chút ba động. Kinh phong bực này vô cùng đáng sợ. Sợ là hồn thiên đế xa xa không bằng. Hừ, nhìn thấy sinh vật chính diện công kích, Tiêu Viêm cũng chỉ là hừ lạnh một tiếng. Cũng không có tránh né. Đồng dạng là một quyền vung ra. Lúc này Tiêu Viêm đã biến hóa thành đấu đế chi thể. Hình thể cũng cực kỳ khổng lồ. Hỏa long lượn lờ quanh thân rực rỡ. Là theo quyền phong hung hăng nện ra ngoài. Cách chương.